Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127, chương 127 Bạch Duẫn Dương ghé vào bọt khí chung. Nhàm chán mà nhìn phía trước tình trạng ý thiếp, không đúng, hẳn là cãi nhau ầm ĩ hay chỉ động vật, hắn thật sự nhàm chán liền ở bọt khí đánh cái lăn. Hai mắt phóng không ngơ ngẩn nhìn không chung. Hắn phía sau lông xù xù cái đuôi đại biên độ lắc lư. Lỗ tai cũng không được run rẩy. Bạch Duẫn Dương cố ý thao tác bọt khí trêu đùa ra ra heo. Lần này, hai mắt tỏa ánh sáng ra ra heo không có thò qua tới. Nguyên nhân chính là vừa mới ra ra heo ý đồ đỉnh bọt khí chơi. Bị Bạch Duẫn Dương dưới sự tức giận phao đâm ra 2 mét xa. Ở mặt biển thượng đầu óc choáng váng nửa ngày không có phản ứng lại đây. Chỉ là đụng phải một chút, không cần lớn như vậy phản ứng đi. Da da heo đều không có sinh khí, người mau khí thành cá nóc. Bạch Duẫn Dương đánh cái ngáp, đối với cá voi cọp cố tình trả thù đại biên độ hất đuôi không để bụng. Cá voi cọp đè lại bên người không ăn phận da da heo. Buồn đầu lên đường, chỉ nghĩ nhanh đưa này tôn sát thần đưa ra đi, nó thương còn không có hảo, không thể lại đã chịu đánh sâu vào. Thấy Bạch Duẫn Dương công kích ra ra heo khi, cá voi cọp không phải không nghĩ tới giáo huấn một chút cái này cao ngạo tùy hứng báo tuyết nhãi con. Rốt cuộc ở trong nước nó chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đáng tiếc nó chỉ là dùng rồng nước công kích một lần. Đã bị ấn tấu. Nhận rõ hiện thực cá voi cọp chỉ nghĩ đem cái này hung tàn tiểu tể tử tiễn đi. Sau đó mang theo ra ra heo có xa lắm không đi bao xa. Phía trước cách đó không xa là được, ta đưa ngươi đến địa phương, lặn xuống chính ngươi tới. Cá voi cọp liếc liếc mắt một cái đuôi thượng bọt khí. Nghiêm túc nói, hảo, lần này đa tạ, Bạch Duẫn Dương một cái xoay người ngồi dậy. Ở bọt khí trung hưng phấn mà quan sát phụ cận mặt biển. Sắp tới địa điểm vui sướng làm hắn xem nhẹ cá voi cọp trong giọng nói bất mãn. Bạch Duẫn Dương không có nhận thấy được này phiến hải vực có bất luận cái gì khác thường. Nhưng là cá voi cọp phương hướng lại thực minh xác, này phiến hải vực đích xác có cái gì, có thể tránh được hắn cảm giác đồ vật. Bạch Duẫn Dương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không cần, lần này ít nhiều ngươi cứu, ta còn có chút việc muốn làm, kế tiếp lộ làm ra dây lưng ngươi đi. Hồn hậu trong thanh âm mang theo vài tia tức giận cùng lạnh lẽo. Làm Bạch Duẫn Dương có chút tò mò là cái gì làm này đầu cá voi cọp như vậy sinh khí. Nơi xa quái vật khổng lồ tránh ở mặt biển tiếp theo động bất động. Bạch Duẫn Dương nhìn có thuyền đánh cá như vậy đại bóng ma. Đoán được đó là cái gì? Hắn nhìn xem trong biển không ngừng quay cuồng nhảy lên ra ra heo. Đối với hôm qua hung hiểm tình huống có chức quan nhận thức. Đó là ngày hôm qua ra ra heo gặp được cá mập hổ. Không khỏi quá lớn, ân, cá voi cọp dùng sức vẫy đuôi tránh ra Bạch Duẫn Dương thúc ở nó cái đuôi thượng thủy thăng. Quanh thân nước biển làm như cảm giác tới rồi nó sát ý. Sóng ngầm mãnh liệt, loại này uy hiếp. Vẫn là giải quyết tương đối hảo. Thật khờ, gặp được loại này quái vật khổng lồ không biết chạy. Bất quá ra ra heo cũng thực may mắn. Đối mặt loại này đối thủ cư nhiên còn có thể sống sót. Cá voi cọp liếc Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái. Hừ lạnh, ra ra không ngốc, nó chỉ là không nghĩ làm Thiệu Nhạc Bang xảy ra chuyện. Như vậy ta sẽ lo lắng. Đừng nhìn cá voi cọp đối Bạch Duẫn Dương có rất nhiều bất mãn. Quay đầu đối mặt ra ra heo khi lại là một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Hắn nói không sai, ngươi thật bồn, lần sau gặp được nguy hiểm trực tiếp chạy. Đã biết sao, vẫn luôn bị trấn áp ra ra heo bất mãn mà hừ hừ vài tiếng. Bị cá voi cọp dùng dòng nước đẩy xa, ngươi đưa hắn đi kia phiến hải vực, ta theo sau liền qua đi. Cá heo biển ra ra nhìn xem cá voi cọp. Nhìn nhìn lại kia đầu hung tàn cuồng bạo cá mập hổ. Lần này phi thường nghe lời, mang theo Bạch Duẫn Dương lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Bạch Duẫn Dương không có lại vứt ra thủy thăng, vốn dĩ hắn cho rằng này chỉ mê chơi cầu ra ra heo sẽ đỉnh hắn lên đường. không nghĩ tới nó lại uể oải ỉu xìu mà bơi một vòng sau ý bảo Bạch Duẫn Dương chính mình đuổi kịp. Thực lo lắng, ngoặc kép móc lửng, ân, ta chưa từng có gặp qua tiểu kinh như vậy tức giận bộ dáng. Đó là đương nhiên, người thiếu chút nữa liền đã chết, Bạch Duẫn Dương khống chế được nước biển. Đem bọt khí nổi tại mặt biển thượng, thuận gió mà đi, nghe được Bạch Duẫn Dương nói. Gia Gia Heo càng thêm lo lắng, tốc độ dần dần nhanh hơn, bọn họ vốn là đi rồi hơn phân nửa lộ trình, hơn nữa nó có tâm lên đường. 10 phút sau Gia Gia Heo mang theo Bạch Duẫn Dương đi vào vỏ sò sinh trưởng khu vực. Nơi này là được, chính ngươi nghĩ cách đi xuống. Tạ, nhìn vội vã rời đi liền lời nói cũng không nghe hắn nói xong cá heo biển. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy móng vuốt, chỉ có thể nói thầm một tiếng cảm tình thật tốt, khống chế được bọt khí lặn xuống. Này phiền yên tĩnh hải vực từ Bạch Duẫn Dương đi vào lúc sau càng thêm có vẻ sâu thẳm. Hắn tại hạ tiềm trong quá trình thậm chí không có thấy một cái loại cá. Hơn nữa hắn luôn có loại ảo giác, phảng phất đáy biển có thứ gì ở kêu gọi hắn. Bạch Duẫn Dương theo đáy lòng kia ti nói không rõ vội vàng một đường thông thuận mà đi vào đáy biển. Lọt vào trong tầm mắt mà thật lớn vỏ sò làm hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Vỏ sò bày biện vị trí, tựa hồ là nào đó công kích đại trận, chỉ là trận pháp không có chờ đến phải đợi người, cho nên vẫn luôn ngủ say mà thôi. Hiện giờ Bạch Duẫn Dương đã đến, rốt cuộc kích hoạt rồi cái này trận pháp, nguyên bản bình tĩnh ôn hòa dòng nước giấu giếm vô cùng sát khí. Nhỏ giọng vô tức mà đem Bạch Duẫn Dương vây quanh lên. Đây là, muốn ta phá trận ý tứ. Bạch Duẫn Dương chần chờ mà vẫy vẫy móng vuốt, ngưng tụ một đạo linh lực gió lốc chặt đứt một cái dòng nước. Trận pháp cảm giác đến hắn lực lượng, bộc phát ra sáng ngời quang mang. Che trời lấp đất dòng nước xít gào thành hình, hướng Bạch Duẫn Dương uốn lượn công kích, Bạch Duẫn Dương tránh ở bọt khí chung không hảo di động. Đơn giản triệt bọt khí chân thân ra trận, hắn không có lựa chọn bị động tiếp thu công kích, mà là nghênh khó mà thượng, vùi đầu vọt vào cái này không biết tên công kích trận pháp chung. Nếu là trận pháp, vậy có mắt trận, phá hư là được, bốn phía dòng nước nhận thấy được Bạch Duẫn Dương ý tưởng. Nháy mắt ngưng thủy thành băng, lập lòe ngân quang băng chùy mang theo rõ ràng âm hàn chi khí nhắm ngay Bạch Duẫn Dương thân thể. Chí mạng chỗ, tia chớp phát động công kích, cùng lúc đó, đang ở cùng cá mập hổ chém giết cá voi cọp nhận thấy được trong biển ám lưu dũng động. Vội vàng cảnh cáo cá heo biển ra ra đi tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Này cổ không giống bình thường động tĩnh thậm chí liền nơi xa vớt Phương Khai Thiệu Nhạc băng đám. Người cũng đã nhận ra, sao lại thế này, thuyền vì cái gì đong đưa lợi hại như vậy? Đáy biển làm sao vậy? Chúng ta đụng vào thứ gì? Đại gia ổn định, Vương Khai hoảng sợ mà nhìn trên bầu trời nháy mắt hội tụ mà đến mây đen. Còn có mây đen chung sấm sét ầm ầm, la lớn, Thiệu Nhạc băng, mau xem mặt trên. Thiệu Nhạc băng ngẩng đầu, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, chuyện này không có khả năng, hôm nay hẳn là trời nắng mới đúng. Trở về địa điểm xuất phát, Vương Khai ở gió bão trung khàn cả giọng hô to, Bạch Thiếu còn không có trở về, Thiệu Nhạc băng cũng biết Bạch Duẫn Dương không có trở về. Nhưng là, hắn sẽ không có việc gì, lại không đi chết chính là chúng ta, trở về địa điểm xuất phát. Ngoặc kép, Bạch Duẫn Dương bình tĩnh mà tránh thoát cuối cùng một đạo nhắm ngay hắn trái tim công kích đi vào. Mắt trận vị trí, trong tay linh lực không chút do dự đánh tiến này khối vỏ sò tượng đá chung. Cùng với hòn đá vỡ ra hình ảnh, còn có chợt tăng lớn dòng nước, một đạo cơ hồ dung nhập nước biển xanh thẳm sắc tiến vào hắn tầm mắt. Ở Bạch Duẫn Dương phía sau, là nát đầy đất thật lớn sò biển. Không biết cá voi cọp nhìn đến tình cảnh này có thể hay không nổi trận lôi đình. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy tay, đã đối hắn tỏ vẻ thần phục xanh thảm sắc bắn nhanh mà ra. Nháy mắt đi vào trước mặt hắn, đây là một con toàn thân màu lam mũi tên, ngón út phẩm chất mũi tên hiện ra ẩn ẩn trong suốt chi sắc. Phảng phất là từ nước biển đúc thành, mũi tên bị Bạch Duẫn Dương chặt chẽ mà nắm ở trong tay không ngừng phát ra vui sướng chấn động nhẹ. Minh, bên trong ẩn ẩn có nhẹ nhẹ màu xanh biển ở chậm rãi bơi lội. Tản ra bắt mắt ánh địa quang mang. Bạch Duẫn Dương bắt được này mũi tên thì khi, trong đầu lại nhiều một cái hình ảnh. Hắn dùng này chỉ không biết danh mũi tên bắn thủng một người trái tim mơ siêu ngẫm lại thầm dục đối. Lời hắn nói, nhìn nhìn lại này chi ấu điều đối hắn ỉ lại có thêm mũi tên. Hắn cái gì đều minh bạch. Bạch Duẫn Dương tức giận đến phiên cái xem thường, căm giận mà nhìn một mảnh hỗn độn đáy biển, cấp A dục chính là một thanh trường kiếm, cho ta lại là dùng một lần tiêu hao phẩm mũi tên. Người cũng quá keo kiệt, nói vậy người nọ mượn dùng quỷ đêm nói trộm lại đây hành vi vẫn là làm không gian pháp tắc tạc mao, cho nên mới sẽ làm lơ hắn người từ ngoài đến thân là, đem có thể chém giết người nọ đồ vật đưa cho hắn. Bất quá, chỉ có mũi tên không có cung tiễn, ngươi là làm ta ném mạnh qua đi sao? Đừng cho là ta không biết, này chi mũi tên công kích quá một lần liền sẽ biến mất. Ngươi làm ta làm không công? Không làm, nói cái gì cũng không làm. Tránh ở chỗ tối không gian pháp tác, ở trong mộng, Bạch Duẫn Dương từ phía tây phương hướng tuyết sơn thượng được đến một khối băng tinh. Tuy rằng không biết có chỗ lợi gì. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn kháng nghị không gian pháp tắc ý đồ đem hắn trở thành cu ly sự. Tình, đầu tiên là sống chết mặc bay, hiện giờ là lấy hắn đương miễn phí sức lao động, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, giả chết cũng vô dụng, người đoan chắc ta tính tình, biết ta vô pháp chịu đựng người nọ khiêu khích, cho nên nhất định sẽ chém giết hắn, chính là ngươi đừng quên, khi nào sát là ta định đoạt. Nếu ta tâm tình không hảo kéo thượng mấy ngày, người nói hắn sẽ đối thế giới này tạo thành cái dạng gì thương tồn. Thấy phục cận mãnh liệt nước biển chậm rãi bình phục xuống dưới. Bạch Duẫn Dương cười lạnh, muốn mượn đao giết người, cũng phải nhìn đao có nguyện ý hay không chịu ngươi sử dụng dứt lời. Bạch Duẫn Dương thở phì phì mà cấp chính mình bộ cái bọt khí hướng về phía trước bơi đi. Đem hết thảy ném tại phía sau. Phá thủy mà ra sao? Bạch Duẫn Dương kinh ngạc nhìn trên bầu trời sấm sét ầm ầm. Còn có nơi xa kinh thiên động địa sóng thần, thao tác bọt khí từ trước đến nay khi phương hướng thổi đi. Xem ra, không gian pháp tắc vì khảo nghiệm hắn, ở chỗ này bày ra trận pháp không phải bình thường công kích đại trận. Bằng không cũng sẽ không mất đi mũi tên liền nháo đến nay phiến hải vực không được an bình. Trở lại ước hảo địa điểm, Bạch Duẫn Dương cũng không có thấy Thiệu Nhạc Bang đám người. Cũng đúng, dưới loại tình huống này lưu lại nơi này chỉ có đường chết một cái. Bọn họ hẳn là đi trở về. Hết chương.